Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 629, chương 628. Conan, ngươi không đi viết tiểu thuyết đáng tiếc. Kamikawa San dừng xe ở dưới lầu. Conan nhìn một chút hắn nóc xe. Chẳng có cái gì cả. Lều vải đây, túi ngủ đây, nhà ta không có, cũng không biết các ngươi thích gì dạng. Đợi lát nữa trên đường đi mua. Kamikawa San tâm tình rất tốt mà tuốt một cái đầu của hắn. Có một quãng thời gian không tuốt, vẫn là ban đầu cảm giác. Conan mí mắt chớp xuống. Kamikawa San tật xấu này sợ là sửa không được đi. Được rồi, lên xe đi. Mấy người mang theo chính mình bọc nhỏ ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Năm người một chiếc xe. Vừa vặn, hai ngày nay làm sao cũng không thấy Amuro tiên sinh. Conan xuyên thấu qua khí kính xe xem Poirot phòng cà phê. Mấy ngày nay Amuro Turu không ở. Tiệm cà phê chuyện làm ăn đều quạnh quẽ không ít. Hắn a, đại khái là nhận được ủy thác đi. Haibara ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không lên tiếng. Akai Suichi chết rồi. Amuro Turu phỏng chừng là đi thăm dò hắn nguyên nhân cái chết đi. Một tháng này, bởi vì Mizunashi Rina bị tóm, Tokyo nhưng là náo nhiệt cực kỳ. Có điều hiện tại cũng kết thúc. Ở bại lộ thân phận trước, có thể an ổn thật dài một quãng thời gian. Liền giống như vậy hẹn mấy cái bằng hữu cùng đi cắm trại. Không cần mơ mộng việc phức tạp. Chỉ là tán phiếm nói giỡn. Ở vào buổi tối vây quanh đổ thêm dầu vào lửa ngắm sao. Cuộc sống như thế, thật sự rất tốt đẹp. Chúng ta là đi cắm trại khu đây. Hay là đi hoàn cảnh tốt trong ngọn núi cắm trại đây. Ta muốn nhìn ngôi sao. Haibara mở miệng. Nàng tối hôm qua cố ý điều tra khí trời. Tỉnh Gunma có mưa. Đi tỉnh Nagano ngược lại không tệ. Bên kia mấy ngày nay khí trời đều tốt vô cùng. Tầng mây thưa thớt. Buổi tối đặc biệt thích hợp ngắm sao. Ngắm sao. Sonoko con mắt sáng lên. Nàng cũng nghĩ ngắm sao. Cắm trại khu nhiều người. Hay là chúng ta chính mình tìm địa phương tốt hơn. Conan cũng nghiêng về mặt sau tuyển hạng. Ngược lại nghỉ. Thời gian đạt được nhiều là. Ra ngoài chơi đương nhiên phải chơi đến hài lòng. Vậy chúng ta liền muốn nhiều mua một ít đồ. Kamikawa San lái xe thẳng tới dã ngoại đồ dùng. Chuyên doanh tiệm, mấy người mua một đống lớn đồ vật, lều vải, túi ngủ, nhóm lửa công cụ, nấu ngoài trời nồi, bộ đồ ăn, ấm nước, cắm trại đèn, đèn pin cầm tay cùng với quan trọng nhất đồ ăn. Haibara cầm sổ nhỏ, như thế mấy lại đây? Được rồi, mua đủ, thật nhiều a. Chấm ngoặc kép, Ran cảm thấy nhiều như vậy đồ vật cốp sau phòng chừng nhét không vừa. Đem có vài thứ thả trên mui xe đi. Còn lại cốp sau lẽ ra có thể thả xuống. Kamikawa San xin mời lão bản hỗ trợ đem đồ vật cố định. Đến trên mui xe. Vì phòng ngừa trên đường xuất hiện đủ loại bất ngờ. Kamikawa San trong cốp xe thả một cái dự bị thai. Một thùng xăng. Còn có các loại thất thất bát bát công cụ. Còn lại không gian tuy rằng không lớn. Nhưng chen một chút vẫn là có thể thả xuống được. Trang thứ tốt xuất phát, mấy người hứng thú đều phi thường cao, liền ngay cả Conan, đều đi theo trong xe thả ca ngâm nga hai câu. Tuy rằng bình thường cùng Genta bọn họ đi cắm trại đi nhiều lắm, nhưng cùng Ran đi cắm trại đến cùng là không giống nhau. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại là cái tiểu hài tử, bằng không vậy khẳng định là một cái rất lãng mạn sự tình. Ô tô mở ra 1-2 giờ đến tỉnh Nagano. Kamikawa San đem dừng xe ở ven đường. Dùng kính viễn vọng xem xa xa cái kia hồ nước. Nơi đó thế nào? Cái kia bên hồ xanh lục bát ngát. Hồ nước nhẹ nhàng nổi lên gợn sóng. Là cái dựng chướng bổng địa phương tốt. Haibara lắc đầu. Nơi đó quá bằng phẳng. Xung quanh không có chắn gió công sự. Buổi tối sẽ lạnh. Vậy thì nhìn lại một chút. Ngày đông cảnh tượng khá là hiu quạnh. Trên núi trừ một chút xây xanh, còn lại cây cối lá cây đều đã khô vàng. Dù là như vậy, đứng ở chỗ cao nhìn xuống thời điểm, như cũ để cho lòng người bao la. Mấy người dọc theo núi đường nhỏ hướng về trên núi bò. Bên cạnh có róc rách dòng suối nhỏ dưới. Dưới ánh mặt trời, trong suốt suối nước tỏa ra điểm điểm ánh sáng. Nơi này thế nào? Kamikawa-san đi tới một chỗ trống trải trên đất bằng. Nơi này là khuất gió dốc. Bên cạnh không xa có cái dòng suối nhỏ. Vừa tốt nhặt củi cũng tốt mang nước. Nơi này địa thế cao. Tầm nhìn cũng không có che chắn. Vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bầu trời. Tầm mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Haibara. Bất chi bất giác, Haibara liền biến thành người làm quyết định. Haibara gật gù, nơi này không sai. Vậy chúng ta liền đi đem đồ vật lấy tới đi. Sonoko reo hò một tiếng. Lôi kéo Ran liền chạy đi. Dừng xe ở ven đường. Cách nơi này không tính xa. Bọn họ đồ vật mua nhiều. Đi rồi vài chuyến mới toàn bộ nắm xong. Nhanh buổi trưa. Ta cùng Sonoko còn muốn tiểu ai đi chuẩn bị bữa trưa. Konan, người liền cùng San Sao Kun phụ trách dựng lều đi. Ran nói. Mang theo Sonoko cùng Haibara đi bên dòng suối múc nước. Bọn họ tổng cộng mua 2 đỉnh lều vải. 3 nữ sinh ngủ đỉnh đầu. 2 người đàn ông ngủ đỉnh đầu. Làm việc đi. Đại trinh thám. Kamikawa San tuốt một cái Konan đầu. Tâm tình sung sướng. Quả nhiên, đi ra chơi quả thật có thể để cho lòng người tốt. Người làm sao đột nhiên nghĩ đến cắm trại. Konan đem lều vải tạo ra. Câu được câu không theo sát hắn nói chuyện phiếm. Người không cảm thấy đi ra chơi rất để cho lòng người được không? Là có một chút đi. Konan đúng là không quá to lớn cảm giác. Hắn bình thường mỗi cách nửa tháng liền muốn cùng tiến sĩ bọn họ đi ra cắm trại một lần. Ngược lại cũng không cảm giác có đặc biệt gì chơi vui địa phương. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi gần nhất trạng thái không phải rất tốt. Đi ra chơi một chút hay là có thể buông lỏng một chút. Cùng Hắc Y tổ chức chiến đấu như vậy một hồi. Còn cùng Akai Suichi hợp mưu vừa ra giả chết. Konan trạng thái tinh thần không thể nghi ngờ là căng thẳng. Chuyện bây giờ kết thúc. Cũng nên để cho mình buông lỏng một chút. Konan rủ mắt cá chết. Cảm thấy Kamikawa San dáng vẻ ấy thực sự là muốn ăn đòn. Người nói cho ta Amuro rốt cuộc là ai? Ta liền có thể thả lòng. Ây, chấm ngoặc kép, Kamikawa San đỡ chán. Ta có lúc thật sự không nghĩ ra ngươi từng ngày đến cùng ở hoài nghi gì. Amuro Turu đến cùng là ở chỗ nào? Ta cảm thấy ngươi với hắn quan hệ không bình thường. Không giống nhau. Không chờ Kamikawa-san phản bác, Konan sáp lại, nhỏ giọng hỏi, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi đúng hay không từ nhỏ đã gia nhập cái gì tổ chức thần bí? Trở lại Nhật Bản sau khi, tổ chức cố ý phái Amuro Turu lại đây chăm nom ngươi. Nghĩ đến rất lâu, Konan vẫn là quyết định trực tiếp hỏi đi ra, Kamikawa-san cái này ngươi, quá khó thăm dò. Mỗi lần thăm dò đều sẽ bị hắn một không dưới tâm mang tới mương bên trong đi. Còn có thể bị ngược dụ ra tin tức. Konan cảm thấy, lẫn nhau trong lúc đó thành khẩn một điểm hay là có thể tạo được không giống nhau tác dụng. Kamikawa-san kinh ngạc nhìn hắn, lại như nghe được chuyện gì ngạc nhiên ngôn luận. Trí tưởng tượng như thế phong phú. Không đi viết tiểu thuyết đáng tiếc. Ta đã nói với ngươi chính sự đây. Konan giơ chân. Kamikawa-san nghiêm túc hồi phục. Ta cũng là rất chăm chú ở nhổ nước bọt a. Kỳ thực Konan ở một trình độ nào đó lên đoán được cũng không sai. Amuro Turu xác thực ở chăm nom Kamikawa-san. Chỉ có điều này chăm nom không phải đối phương chăm nom. Amuro Turu lo liệu một loại cha già tinh thần. Chăm chỉ không ngừng dẫn dắt hai cái nhãi con hướng đi chính nghĩa thiện lương con đường. Chỉ là đáng tiếc hai cái nhãi con tính cách đại khái là không đổi được. Mà bận tâm Amuro Turu không biết gì cả. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.